Anh hiểu rồi, nếu em thích Lạc Tang, vậy chúng ta không cần ở bên nhau nữa sẽ tốt hơn. Bởi vì anh sẽ để ý, cũng sẽ ngăn cản em tiếp tục chạy đi nhìn y. Hạ Nhĩ nói xong liền quay người rời đi. Phỉ Lợi Phổ cuống lên, vội đuổi theo nắm lấy tay Hạ Nhĩ, lo lắng mà nói với hắn. Em đúng là thích Lạc Tang nhưng em cũng thích anh. Không giống nhau, anh và hắn không giống nhau. Hắn là nam thần của em hâm mộ hắn nhưng đối với em thì hắn là người không thể với tới. Đừng nói nữa, sắc mặt Hạ Nhĩ có chút mệt mỏi cắt ngang lời của Phỉ Lợi Phổ đồng thời vặn lại. Y là nam thần của em, vậy sao em không thử hâm mộ anh đi? Phỉ Lợi Phổ sừng sốt, Hạ Nhĩ hất nhẹ tay của y ra rồi quay người rời đi. Phỉ Lợi Phổ một người đứng ở trong nhà kho tối om. Ngây ngốc, sau đó hắn ngồi xuống mép giường. Bụng mặt khóc, Mục Mộc ngồi ở trên ghế nhìn Hạ Nhĩ đi xa nhưng Phỉ Lợi Phổ thì không thấy đi ra nhà kho. Hai người kia sẽ không xảy chuyện gì chứ? Có cần tới đó nhìn không đây? Mục Mộc phân vân, nghĩ tới nghĩ lui, lại sợ mình thuộc dạng nhiều chuyện. Một đôi cánh tay rắn chắc từ sau lưng ghế vòng quanh cổ Mục Mộc. Mục Mộc không cần quay đầu lại cũng biết là Lạc Tang. Hắn ngửi được mùi trên người Lạc Tang, anh bước đi cũng không chút tiếng động nào. Mục Mộc nói câu này xong, mới quay đầu lại nhìn Lạc Tang, phát hiện mặt mũi y có hơi mơ mơ màng màng. Hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ này của Lạc Tang, Mục Mộc cảm thấy rất ngạc nhiên. Vì vậy liền nhìn chằm chằm vào Lạc Tang một lúc, Lạc Tang thấy Mục Mộc nhìn mình thì cười cười, hôn một cái lên đôi môi đỏ mọng của Mục Mộc, kể từ khi bước vào mùa đông. Đôi môi xinh xắn của Mục Mộc trở nên đỏ tươi. Văn Sâm Đặc Tư cười trêu là do được bồi bổ nhiều nên mới như vậy. Bởi vì không còn mắt trái nên Lạc Tang cùng Mục Mộc đùa giỡn một trận mới nhìn thấy cái rổ đang để ở dưới đất. Vì vậy hỏi Mục Mộc, ai tới đây vậy? Phỉ Lợi Phổ. Mục Mộc bĩu môi nhìn về phía nhà kho cách đây không xa. Phỉ Lợi Phổ và Hạ Nhĩ gây gỗ đòi chia tay. Nói muốn chuyển đến sống ở trong nhà kho, làm hàng xóm của chúng ta. Ồ, Lạc Tang phản ứng nhàn nhạt, Mục Mộc hơi nghi hoặc nhìn y, không cảm thấy bất ngờ sao? Bọn họ kết bạn mới khiến anh cảm thấy bất ngờ thì có. Lạc Tang bình luận một cách xấu xa. Có cảm giác nền tảng tình cảm giữa hai người họ còn chưa đến mức sâu đậm. Huống chi dục vọng độc chiếm của thú nhân với bạn lữ rất mạnh mẽ. Mà Phỉ Lợi Phổ nói chung việc hai người họ gay gỗ nhau ở trong mắt anh là rất bình thường. Mục Mộc cảm thấy lời nói nửa chừng vừa nãy của Lạc Tang có chút khả nghi. E rằng Lạc Tang cũng biết rõ Phỉ Lợi Phổ thích chính mình. Mục Mộc đoán là như vậy nhưng cũng không muốn lấy việc này ra nói. Dù sao cũng là bí mật của Phỉ Lợi Phổ, anh ta là bạn mình nên không cần đụng chạm đến nó thì tốt hơn. Lúc này trời đã tối sầm, sau khi vào đêm thì nhiệt độ sẽ thấp xuống mấy phần. Nghĩ đến Mục Mộc mới vừa khỏi bệnh, thế nên Lạc Tang cúi người bế Mục Mộc từ trên ghế lên. Đi vào trong phòng ấm áp vì đang đốt than lửa, Mục Mộc để mặc cho Lạc Tang bế mình. Lạc Tang đặt hắn xuống cái ghế đã phủ da thú, sau đó hỏi hắn, tối nay muốn ăn món gì, anh sẽ nấu cho em ăn. Mục Mộc suy nghĩ một lát rồi trả lời, thịt, em muốn ăn thịt sao? Lạc Tang hơi kinh ngạc, từ sau khi Mục Mộc bị nôn nghén, hắn liền không thích ăn thịt, cảm thấy hơi nhợn, cho nên mỗi lần Văn Sâm Đặc Tư nấu luôn phải biến tấu đủ kiểu để Mục Mộc có thể ăn được những món có thịt. Mục Mộc cúi đầu nhìn xuống bụng bự của mình, sau đó vươn tay vỗ vỗ, tôi không muốn ăn nhưng nhóc con lại muốn ăn. Mục Mộc thực sự không muốn ăn thịt nhưng lúc nãy khi Lạc Tang hỏi hắn muốn ăn món gì thì trong đầu hắn liền hiện ra thịt. Cảm giác thật kỳ diệu. Hắn không muốn ăn thịt nhưng lại không tự chủ mà nghĩ đến thịt. Mục Mộc nghĩ tới nghĩ lui thì cảm thấy có khả năng là do thứ khốn kiếp ở trong bụng mình đã chi phối suy nghĩ của hắn. Từ sau khi gặp phải giấc mộng quái đản đó. Vốn không có tình mẹ gì với đứa con ở trong bụng thì hiện tại Mục Mộc liền càng không ưa hơn. Trong đầu luôn nhớ đến cục thịt đen thui, nhảy nhùa, máu rầm rề, còn mở miệng gọi hắn là mẹ kia, khiến hắn không khỏi cảm thấy ghê tởm. Cách chương.